Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, nóng rát trong gió mang theo một cổ hóa học dược tề cay độc mùi vị. Hô lên cuốn quá bên cạnh người, lôi kéo Tô Bất Ngữ áo sơ mi ảo ảo, rung động, Tô Bất Ngữ cười. Viết nói, hảo, ta đây liền làm ơn cho ngươi, Tô Bất Ngữ, xem, hướng Mai Thiền. Lại viết, xin lỗi, ta vị này bằng hữu bởi vì kỹ năng duyên cớ không thể thời gian dài nói chuyện. Hắn không nói lời nào thời gian càng dài, kỹ năng liền sẽ càng lợi hại, Mai Thiền. Ngoặc kép, ha ha, Kim Tự Hải kỳ quái kỹ năng thật đúng là nhiều a, Tô Bất Ngữ viết nói. Mang lên hắn tuyệt đối có chỗ lợi, người yên tâm, hắn là cái bớt lo người, Mai Thiền ngoài miệng nói. Huynh đệ, ta tự nhiên là tin ngươi, ngươi đều nói như vậy, ta đương nhiên sẽ bán ngươi một cái mặt mũi. Bất quá, hắn kỹ năng rốt cuộc là hướng phương diện kia a. Ngươi nhưng thật ra cho ta thấu cái đế, bằng không lòng ta cũng lo sợ bất an a. Một cái không hạt không người câm người cư nhiên là một cái mắt mù người câm thế ngươi giải thích, hai ngươi thật giỏi, Tô Bất Ngữ viết nói. Hắn kỹ năng là sức lực phương diện, hắn sức lực rất lớn, tựa như vừa rồi, hắn không cần cơ điện cũng có thể oanh mở cửa. Sơ Kiến Niên quay đầu nhìn Tô Bất Ngữ, Mai Thiền. Hảo, ta hiểu được, hắn không tin, Tô Bất Ngữ viết nói. Việc cấp bách, chúng ta trước đem chung quanh tình huống làm rõ ràng, nơi này vì cái gì trở thành một tòa không? Thành, liên quan đến chúng ta bước tiếp theo cách là mơ siêu, còn có. Mai Thiền lập tức trả lời. Ta minh bạch, ta vừa rồi nhìn một chút, nơi này tựa hồ trở thành không thành thật lâu. Hơn nữa, thực vật sinh ra biến dị, thật giống như bị phóng xạ. Hắn dừng một chút, nhịn không được lặp lại. Phóng xạ, Tô Bất Ngữ viết nói. Xem ra ngươi đã tìm được đáp án, Mai Thiền nhìn chằm chằm viết chữ bản thượng kê hành tự nhìn hồi. Lâu, ngươi đã sớm biết, Tô Bất Ngữ lộ ra tươi cười. Viết nói, cũng chỉ so ngươi sớm một chút mà thôi, Mai Thiền. Ngoặc kép, hắn có phải hay không ngầm châm chọc hắn phản ứng chậm a? Mai Thiền bất động thần sắc mà đánh giá hắn, Tô Bất Ngữ lại viết. Không biết ngươi chú không chú ý tới. Chúng ta đến bây giờ cũng không thu đến thí luyện trường nhiệm vụ, vô nghĩa. Cái này ta đương nhiên đã biết. Mai Thiền cảm thấy chính mình bị người này bức cho từng bước thượng hỏa. Ngữ khí khôi phục chính mình ngày thường nói chuyện bộ dáng. Nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Lập tức hòa hoãn xuống dưới nói. Xin lỗi a, lòng ta phiền, nói chuyện không quá chú ý, Tô Bất Ngữ cười đến giống cái thánh phụ viết chữ bản thượng lại xuất. Hiện một hàng tự, không quan hệ, ta có thể lý giải ngươi, người dưới tình huống như vậy đều sẽ đối chính mình bất lực cảm thấy táo. Bạo cùng thống khổ, yêu cầu ta tới an ủi ngươi sao? Làm xem như ngươi lợi hại tới an ủi. Hắn như thế nào liền cảm thấy như vậy bất an đâu? Mai Thiền khóe miệng vừa kéo. Cái kia, ngươi trước đem trên mặt huyết sát sát đi. Tô Bất Ngữ phải dùng tay áo đi lau mặt, lại bị Sơ Kiến Niên ngăn cản. Sơ Kiến Niên nói. Ngươi, màu trắng, quá rõ ràng, ta, màu đen, không rõ ràng. Tô Bất Ngữ gật gật đầu, Sơ Kiến Niên liền dùng chính mình tay áo giúp hắn lau khô. Mai Thiền hoàn toàn chịu không nổi. Ta nói. Huynh đệ, ngươi này không đúng a. Nói tốt ngươi không nói lời nào có thể càng thêm lợi hại đâu. Vừa rồi thương lượng chính sự thời điểm ngươi không nói lời nào. Hiện tại ngươi nhưng thật ra nói chuyện. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không cái gì là đứng đắn sự a? Sơ Kiến Niên mặt vô biểu tình mà nghe hắn nói. Tựa hồ đều nghe lọt được. Lại tựa hồ đem hắn nói đều làm như đánh giá mơ siêu. Tô Bất Ngữ viết nói. Ta bằng hữu đầu óc không tốt lắm xử, ngươi nhiều đảm đương, Mai Thiền, ngoặc kép, con mẹ nó, hiện tại Kim Tự Hải tuyển người càng ngày càng không chọn. Như thế nào người mù người câm ngốc tử đều có thể vào được a? Tính hắn xui xẻo, theo chân bọn họ phân ở bên nhau, chờ gặp được đại bộ đội, nhất định phải giải tán. Mai Thiền trong lòng lẩm bẩm, tức giận đến ngực đau. Trên mặt như cũ mang cười, tiểu tính a, ngươi không phải nói ngươi kỹ năng là cái gì đầu óc hảo xử sao? Nếu không ngươi mau dùng ngươi đại não tính tính, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ mới hảo? Tô Bất Ngữ viết nói, ra tòa thành này, đi tìm người tụ tập địa phương, đại khái ở nơi đó mới có thể cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ, thật là hướng cái kia phương hướng đi. Chúng ta hiện tại quả thực giống như là ruồi nhặng không đầu, Mai Thiền cười cười. Thầm nghĩ, có năng lực ngươi liền nói a, còn siêu cao tốc đại não, ta con mẹ nó cũng không tin. Sơ Kiến Niên có chút xem bất quá đi nhíu mày, Tô Bất Ngữ ở trên sân thượng tại chỗ dạo qua một vòng. Sau đó chỉ hướng phương đông, chiều nơi đó đi, Mai Thiền bỗng nhiên cả kinh, ngươi nói bậy đi, hắn cho dù híp mắt xem, cũng không thấy ra kia địa phương có cái gì bất đồng, Tô Bất Ngữ chậm gì gì viết nói. Không phải ngươi phi làm ta tính toán sao? Ta đã tính ra tới. Vậy ngươi đuổi không đuổi theo kịp? Mai Thiền kinh nghi bất định mà đánh giá hắn. Thật sự không biết hắn sâu cạn, Mai Thiền, ngươi là như thế nào tính ra tới? Tô Bất Ngữ nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ ở ghét bỏ hắn như thế nào có thể hỏi ra như vậy không có chỉ số thông minh vấn đề, hắn ở viết. Chữ bản thượng viết, đương nhiên là ta kỹ năng, Mai Thiền, ngoặc kép, con mẹ nó, tức chết lão tử, Mai Thiền mỉm cười, tiểu tính, ta không phải hoài nghi ngươi kỹ năng a, ta là hoài nghi ngươi cả người. Vậy ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề, Tô Bất Ngữ viết. Ngươi một hai phải hỏi. Mai Thiền, một hai phải, không mang tất cả hậu quả. Này còn có thể có cái gì hậu quả? Không phải Mai Thiền hắn thổi. Hiện tại loại này B999 thí luyện trường chung. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Nếu không phải xem tiểu tử này có hai phân lợi hại. Muốn hấp thu hắn tiến chính mình đoàn đội. Hắn cũng không cần ra vẻ đáng thương dường như đi theo hắn phía sau. Mai Thiền định liệu trước mà nở. Nụ cười, hậu quả, không quan hệ, Tô Bất Ngữ không tiếng động mà thở dài. Viết nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi hoài nghi ta không phải thật sự người câm cùng người mù, nhưng ngươi lại không phải ta. Ta nên như thế nào nói cho ngươi, ta thật sự nhìn không thấy, nói không nên lời đâu. Mai Thiền, ngươi nhưng đừng gạt ta, ngươi nhìn một cái ngươi biên cầm viết chữ bản. Biên hướng lên trên viết chữ bộ dáng đi, đây là người bình thường đều làm không được đi. Người bình thường làm không được mới càng có thể chứng minh ta đều không phải là người bình. Thường đi, Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại, viết nói, ta không những có thể như vậy viết xuất công tinh tế chỉnh chữ hán. Ta còn có thể như vậy viết, hắn xoay người, trở tay đem viết chữ bản mặt trái dán lên chính mình phía sau lưng. Một cái tay khác đồng dạng trở tay viết chữ thế nào? Viết ra tự cư nhiên vẫn là tinh tế, Tô Bất Ngữ tiếp tục viết. Ngươi lại không phải ta, ngươi như thế nào biết ta đã trải qua cái gì? Sơ Kiến Niên cùng Mai Thiền đều nhịn không được động dung, nói trắng ra là. Bọn họ ở Tiến Kim Tự Hải phía trước, đều bất quá là người thường. Hiện tại biết còn có tính bùn ngân loại này liền người thường đều không bằng. Lại chính mình làm chính mình trở nên phi phàm người, nhịn không được tâm sinh kính nể, người cùng mặt khác động vật khác nhau liền ở chỗ cùng lý. Tâm ơ siêu mây thiền cưỡng chế chính mình ngoan hạ tâm trạng, tiếp tục truy vấn, kia vừa mới mở cửa thời điểm, người đều không sờ là có thể trực tiếp tìm được khóa mắt nhi thọc đi vào. Không khỏi cũng quá thần đi, Tô Bất Ngữ tiếp tục trở tay viết nói, ngượng ngùng. Ta chính là như vậy thần kia phiến môn năm lâu thiếu tu sửa. Khóa tùng suy sụp, ta có thể nghe được ngươi va chạm môn khi, khóa cửa hoạt động thanh âm, còn có thể cảm nhận được từ đối diện thấu tiến vào phong. Lập tức liền tìm đến khóa mắt, như vậy rất khó sao? Mai Thiền, ngoặc kép, khó, thật sự rất khó, hắn thật là chưa bao giờ gặp qua như vậy thần nhân. Mặc dù bọn họ lão đại đã bỏ tới rồi phi thường cao thứ tự. Nếu đem đôi mắt bịt kín nói, khả năng cũng hoàn toàn không sẽ làm so tính bùn ngân càng tốt, như vậy thần nhân nếu không dẫn tới. Chính mình đoàn đội chung tới. Quả thực đáng tiếc, Mai Thiển lập tức hữu hảo nói. Nguyên lai là như thế này. Chỉ sợ ta liền tính là đôi mắt mù. Khả năng cũng vô pháp đạt tới ngươi loại trình độ này. Bằng hữu, ngươi đừng trách ta. Rốt cuộc này đã là đảo huyền hải cuối cùng bài vị thí luyện trường. Ta cần thiết phải cẩn thận hành sự, Tô Bất Ngữ cười. Viết chữ bản thượng tự cũng lớn. Ta đương nhiên biết, chính là, ta cũng nói qua đi. Cái gì, hắn lau này hành tự một lần nữa viết nói. Ngươi cũng muốn gánh vác ngươi lãng phí thời gian hậu quả. Cái kia cực đại dấu chấm than giống như là muốn đem cái đuôi kén đến Mai Thiển trên mặt giường. Như, Mai Thiển không thèm để ý. Có thể có cái gì sao? Còn chưa có nói xong. Chỉ nghe phanh phanh phanh tiếng vang từ cửa sắt bên kia truyền đến. Thật giống như có đám người muốn chen vào tới giường như, Mai Thiển theo bản năng. Động tĩnh gì? Tô Bất Ngữ không trả lời. Chỉ là chậm gì gì mà đem viết chữ bản thượng chữ viết lau, Mai Thiển trừng hướng Sơ Kiến Niên. Là ngươi đưa tới quái vật đi. Sơ Kiến Niên thanh âm khàn khàn. Tuy rằng không tốt lời nói, nhưng cũng không có khả năng liền như vậy nhận hạ cái này nổi, truy ta. Chỉ có, một cái quái, ngoài cửa truyền đến tiếng vang lại như là không ngừng một cái, Mai Thiển. Chẳng lẽ hắn lại gọi tới mặt khác đồng lõa? Mai Thiển yên lặng nắm nắm tay, thầm nghĩ chính mình kỹ năng có thể hay không lập tức đều xử lý bọn họ, hắn nghiêng đầu. Nhìn Tô Bất Ngữ chậm gì gì viết, chạy theo tĩnh thượng phán đoán, tới không phải truy sơ hiện quái vật, mà là, hắn nghiêng đầu, cầm chiều cách vách lâu sân thượng ý bảo, nơi đó chính tụ tập một đám tang thi. Dương nanh múa vuốt mà muốn tới bắt bọn họ, lại như thế nào cũng quá không tới. Có thậm chí từ trên sân thượng té xuống, tang thi. Tô Bất Ngữ tiếp tục viết nói. Những cái đó thi thể không phải trước kia liền ở. Là chết thời gian không quá dài. Lập tức sắp biến thành tang thi, Mai Thiển nóng nảy. Người con mẹ nó như thế nào không còn sớm. Đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ tới. Tính bùn ngân lúc ấy sắp thật lấy cây búa một cây búa tạp nát cái kia thi thể sọ não, hắn lúc ấy nói. Gì đó tới, thì biến, chạy, Mai Thiển biết vậy chẳng làm mà che lại mặt hắn như thế nào liền đã quên như vậy chuyện quan trọng. Đối, đều là tính bùn ngân biểu hiện quá mức thần kỳ, làm cho hắn lực chú ý vẫn luôn liền vòng quanh hắn đảo quanh. Rốt cuộc có bao nhiêu tang thi, bọn họ nơi phòng có 5-6 cái thi thể, chạy đi thời điểm, hắn liếc bên cạnh phòng liếc mắt một cái. Cũng có 5-6 cái thi thể, Sơ Kiến Niên hé miệng. Vừa muốn nói cái gì, lại liếc đến Tô Bất Ngữ đem đồng mác bút dựng ở môi trước. Ý bảo hắn cấm thanh, hắn đành phải đem chính mình phía sau cũng đuổi theo 5-6 cái tang thi tin. Tức nuốt đi xuống, lộc cộc, Tô Bất Ngữ dùng đồng mác bút gõ gõ viết chữ bản. Hấp dẫn Mai Thiển lực chú ý, Tô Bất Ngữ viết nói. Ít nhất có 40 cái cương thi. Hảo hảo ngẫm lại nên làm sao bây giờ. Nếu không phải ngươi một hai phải đổ ở chỗ này nghe ta giảng kia quá khứ chuyện xưa. Chúng ta đã sớm chạy ra đi, Mai Thiển. Ngoặc kép, hắn nghẹn một cổ khí. Ở trên sân thượng đi qua đi lại. Nghe cửa sắt kẽo kẹt thanh âm. Mắt nhìn liền phải chống đỡ không được. Hắn lập tức chạy như bay đến sân thượng bên cạnh đi xuống. Xe mơ siêu quá cao, hắn kỹ năng là về công kích. Cũng không phải là chạy trốn. Như vậy cao nhưng làm sao bây giờ? Lộc cộc, Mai Thiển bực bội xoay người. Người có phương pháp liền nói. Không biện pháp cũng đừng quấy rầy ta. Ta cảm thấy chúng ta chỉ có từ nơi này nhảy xuống. Vừa vặn này mặt tường thủy tinh là mặt phẳng nghiêng. Chúng ta chỉ cần trượt xuống là được. Tô Bất Ngữ đã đứng tới. Phong cố lấy hắn sơ mi trắng, Mai Thiển, ngươi lại đây có ích lợi gì? Ngươi lại nhìn không thấy, Tô Bất Ngữ viết, không phải sợ, đi theo ta, có thể chạy đi, Mai Thiển lập tức vui vẻ. Ta xem ngươi thật là không biết, ngoặc kép, không biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Hắn chính là xếp hạng trước 100 thí luyện giả. Mai Thiền, Uy, ngươi không phải rất có biện pháp sao? Nếu ngươi còn có thể tìm được khác phương pháp, ta liền tính bội phục ngươi, nhận đồng ngươi là cái trí giả. Thẳng đến tìm được người sống sót căn cứ phía trước đều sẽ nghe ngươi, Tô Bất Ngữ đón nóng rát phong. Lười biếng cười, nói định rồi. Mai Thiền, ân, ta dùng tên của ta thề. Tô Bất Ngữ tươi cười càng tăng lên. Xem hắn thật giống như đang xem đụng phải chính mình bên cạnh cọc cây ngốc con thỏ dường như buồn. Cười, hắn rõ ràng là xếp hạng trước 100 thí luyện giả. Cứ nhiên bị hắn xem thường. Ha, ha, ha, Mai Thiền nguyên bản cười lạnh đang xem đến hắn vãn khởi chính mình ống quần thời điểm. Hoàn toàn biến mất tính bùn ngân kia tư cư nhiên ở ống quần cất giấu một quyển phòng cháy chạy trốn. Thằng, xem như ngươi lợi hại. Ngươi chừng nào thì tang. Tô Bất Ngữ viết nói. Ở ngươi không nghĩ xem ta thi ngược thi thể. Quay mặt đi thời điểm mơ siêu, người tay cũng quá nhanh đi. Như vậy đoạn thời gian là có thể hướng trên người ẩn giấu đồ vật. Tô Bất Ngữ cởi xuống giấu ở trong quần phòng cháy chạy trốn thẳng. Nhanh chóng tìm được cố định địa phương hệ hảo, Tô Bất Ngữ đem viết chữ bản ngậm vào trong miệng. Đồng mác bút nhét vào áo sơ mi túi áo. Dùng giản dị hoãn hàng khí chậm rãi đi xuống hàng, hắn theo nghiêng hướng tường thủy tinh. Thuận lợi mà rớt xuống đến trên mặt đất, hắn ngẩng đầu. Xông lên mặt hai người vẫy tay, Tô Bất Ngữ hệ khấu đặc biệt thần kỳ. Cởi bỏ sao, có thể đem bên kia giản dị hoãn hàng khí dụng cụ vớt đi lên. Lại dùng một lần, lần này, Mai Thiền đoạt ở sơ kiến niên đằng trước, hắn vừa mới nhảy xuống đi, răng rắc một tiếng. Những cái đó tang thi đem đã bị Mai Thiền đâm cho rách tung tóe môn hoàn toàn đụng ngã, không xong. Đáng tiếc sơ tiểu ca không còn kịp rồi, Mai Thiền ở trong lòng tiếc hận một lát nhưng mà. Ngay sau đó, một hình bóng quen thuộc liền vượt qua hắn. Theo tường thủy tinh trượt đi xuống, Mai Thiền mở to hai mắt. Liền thấy sơ tiểu ca hoạt đến một nửa thời điểm. Sóc nảy một chút, cả người bay đi ra ngoài. Phanh, một tiếng nện ở trên mặt đất, Mai Thiền đồng tử co rụt lại, ở Kim Tự Hải đãi lâu rồi. Tử vong cũng thành chuyện thường, chính là, sơ kiến niên thật sự đã chết sao? Hết chương.